Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô mạnh mẽ trấn áp, tỏ ra bình tĩnh, nâng mắt nhìn lên phía cửa. Lão Bạch đã khép kín cửa phòng mạch, đang đứng bất động ở đó. Hứa Tỉnh Thâm siết chặt cây bút ký tên trong tay, vẻ mặt lạnh băng, rời mắt xuống khuôn mặt Tưởng Viễn Chu. Anh tên là Vương Tam Hoa sao? Không phải. Vậy xin mời ra ngoài. Tưởng Viễn Chu đặt sổ khám bệnh của mình lên bàn. Tôi cũng đến khám bệnh. Tôi không nhận người chen ngang, xin mời xếp hàng. Tôi mua số của người kia, cô ta đã đi xếp hàng lại rồi. Thật đúng là Hứa Tỉnh Thâm chưa từng nghe qua điều gì như thế. Cô kéo căng mặt. Xin lỗi, Thụy Tân không có quy định như vậy. Quy định là quy định, cô Hứa phải học biến báo. Hứa Tỉnh Thâm quan sát cuộc chiến giữa hai người, nếu muốn bảo bọn họ ngoan ngoãn rời đi, xem ra là không thể. Cô vươn tay, cầm lấy sổ khám bệnh của Tưởng Viễn Chu. Được rồi, bây giờ anh bắt đầu là Vương Tam Hoa. Tự nhiên. Khó chịu chỗ nào? Đau tim. Hứa Tỉnh Thâm ngước mặt lên, hung hăng trừng mắt với anh. Anh đau tim thật mà. Ánh mắt Hứa Tỉnh Thâm rời lại bệnh án. Tưởng Viễn Chu từ trước đến nay chưa từng đổ bệnh, còn việc khám bệnh ở Tinh Cảng, tiền sử bệnh cũng không biết sao. Trên quyển sổ sạch tinh, một chữ cũng không có. Hứa Tỉnh Thâm cầm bút ký tên chấm lên vài cái chấm. Tại sao không khám ở bệnh viện Tinh Cảng? Không có tiền. Hứa Tỉnh Thâm hơi cáu, lại chống mắt nhìn anh. Anh... Tưởng Viễn Chu thò tay chỉ vào máy tính của cô. Không phải bây giờ em không gọi tên này của anh sao? Nét mặt cô không đổi nhìn anh chằm chằm, còn lật mặt rất nhanh. Hứa Tỉnh Thâm nhìn tài liệu trong máy tính. Vương Tam Hoa, 25 tuổi, đau ngực. Có phải nguyên nhân do lớn tuổi không? Không phải là đau ngực, mà là đau tim. Như nhau cả. Em là bác sĩ, không làm rõ như vậy không được. Hứa Tỉnh Thâm nghiêng đầu, nhìn về phía Lão Bạch, đang nghiêm chỉnh đứng cách đó không xa. Sau đó nhướng mày hỏi sang hướng Tưởng Viễn Chu. Đó là chồng chị à, quá chu đáo, còn đưa chị đến đây khám bệnh. Sắc mặt Lão Bạch kỳ quái rời ánh mắt, ngón trỏ Tưởng Viễn Chu khẽ xay huyệt thái dương. Hứa Tỉnh Thâm đóng bệnh án lại. Bất kể chị đau ngực hay là đau tim, chị cũng đã đến phòng khám. Chị có thể hỏi ở bàn hướng dẫn, sau đó lại lấy số. Tôi đây khám không được. Vậy thì tôi đau đầu. Tưởng Viễn Chu nói ngay. Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm lại càng khó coi. Tôi vẫn còn rất nhiều bệnh nhân. Y tá sẽ sắp xếp họ cho những bác sĩ khác. Em cũng không phải chuyên gia nổi tiếng, không cần có gánh nặng tâm lý lớn như vậy. Có cách công kích người khác thế này sao? Hứa Tỉnh Thâm cười nhạt với anh. Đúng vậy, 2 năm bỏ không, bây giờ quay lại làm bác sĩ, mọi thứ phải bắt đầu lại. Khẳng định là cách cái vị trí chuyên gia kia ngày càng xa. Tưởng Viễn Chu chợt thu lại vẻ cợt nhà. Tỉnh Thâm, gọi tôi là bác sĩ Hứa. Người đàn ông nhíu mày một cái, Hứa Tỉnh Thâm tiện tay mở bệnh án. Đau đầu phải không? Phải. Bắt đầu từ khi nào? Cách đây khoảng 1 năm. Hai ngón tay Hứa Tỉnh Thâm khẽ nắm chặt tờ khai thật mỏng kia. Trước đây có triệu chứng nào không? Không có. Biết nguyên nhân gây ra không? Biết, phụ nữ. Hứa Tỉnh Thâm kiềm chế, cố hết sức để tâm trạng của mình không bị anh làm cho chệch hướng. Quá nhiều phụ nữ cho nên đau đầu đúng không? Hứa Tỉnh Thâm. Cô không hề ngước mắt lên. Tôi kê cho anh ít thuốc. Đây là đuổi đi sao? Chẳng thế thì sao? Hứa Tỉnh Thâm vặn lại. Chẳng lẽ anh yên tâm để tôi tùy tiện làm phẫu thuật cho anh? Nếu đổi lại là bệnh nhân khác, em tuyệt đối sẽ không làm cho qua chuyện. Dĩ nhiên. Hứa Tỉnh Thâm thành thật lên tiếng. Người khác đến để khám bệnh có thể phải dành riêng một ngày xin nghỉ chạy đến, xếp hàng cả buổi vất vả đợi đến một lượt. Nhưng anh thì khác, cho dù tôi có khám bệnh kê đơn thuốc cho anh, thuốc này anh cũng sẽ không uống. Chúng ta hà tất phải lãng phí thời gian của mọi người chứ? Cánh tay Tưởng Viễn Chu chống lên bàn làm việc của cô, người hơi nghiêng về phía trước. Chúng ta có thể đừng vừa gặp mặt đã dương cung bạt kiếm như vậy hay không? Tưởng tiên sinh, tôi cũng không dám. Kết cục của chủ nhiệm Chu em cũng thấy đó. Em yên tâm, những kẻ khác anh cũng sẽ không bỏ qua. Chỉ cần là người có dính líu đến chuyện kia, anh sẽ không để cho tất cả bọn họ có kết quả tốt. Hứa Tỉnh Thâm nghe vậy, trong mắt vẫn không giấu được phần chấn động. Cô khẽ cúi đầu. Tôi hiểu, chúc anh sớm ngày thành công. Nếu như vậy, cô Tưởng cũng an tâm ra đi. Ánh mắt kinh ngạc của Tưởng Viễn Chu rơi về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net